Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này trên đảo Mặt Trăng trời rất đẹp, sắc trời trong xanh, biển một màu xanh biếc, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người, không hề cảm thấy nóng, nhưng Tần Chiêu Ý lại cảm thấy lạnh. Cô cố gắng đi về nhà, nhưng khi vào đến sân thì đã không còn sức nữa. Đành ngồi xuống bậc thềm phơi nắng, cả người cô cảm thấy rất yếu ớt, như đang lơ lửng trên mây. Cơn đau vẫn không thuyên giảm, cô ôm bụng ngồi trong sân, tiếng sóng vỗ vào gành đá nghe thật khó chịu. Khi cô đang mơ màng dưới ánh nắng mặt trời thì một bóng người đứng chắn trước mặt cô, che khuất đi một mảng nắng lớn. Tần Chiêu Ý thậm chí còn không đủ sức ngẩng đầu lên. Một bàn tay đưa ra, chạm nhẹ lên trán cô, Tần Chiêu Ý theo bản năng né tránh, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, là Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc gọn, trông rất giản dị, để chị đỡ em dậy, Lạc Nguyệt nói, vào nhà nghỉ ngơi. Tần Chiêu Ý lắc đầu, phơi nắng, Lạc Nguyệt vẫn đứng trước mặt cô. Cúi đầu nhìn xuống, Tần Chiêu Ý nói, chị che nắng của em rồi. Lạc Nguyệt khẽ nghiêng người sang một bên, không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Một lúc sau, Lạc Nguyệt mới hỏi, vẫn còn đau à? Tần Chiêu Ý liếc nhìn Lạc Nguyệt. Bốn mắt chạm nhau, ánh nắng rơi vào mặt Tần Chiêu Ý, phơi bày rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt, nhưng làn da của cô lại trắng bệch. Ngay cả đôi môi hồng hào ngày thường cũng trở nên nhợt nhạt, trông như một con ma nữ bước ra từ phim kinh dị. Lạc Nguyệt cảm thấy cô sắp ngất bất cứ lúc nào, không khỏi nhíu mày, đau lắm à? Tần Chiêu Ý đột nhiên cười, một nụ cười yếu ớt, giọng điệu lạnh lùng, chị còn quan tâm tôi sống chết à, Lạc Nguyệt? Tần Chiêu Ý cười khẩy, càng nói càng cay nghiệt. Tôi còn tưởng chị muốn tôi chết cơ. Lạc Nguyệt mím môi, em nói cái gì vậy? Tôi nói thật mà. Tần Chiêu Ý nhìn cô, ánh mắt phức tạp, những ngày qua chị không phải đang làm vậy sao? Tận dụng lúc đang đau bụng kinh, cô quyết định xé toang vết thương trong lòng. Có lẽ nỗi đau thể xác và tinh thần có thể bù trừ cho nhau. Lạc Nguyệt lắc đầu, chị không làm gì cả. Tần Chiêu Ý cười nhạt, tiếng cười yếu ớt đến mức không còn sức lực. Lạc Nguyệt đưa tay ra kéo cô, để chị dìu em vào phòng. Không cần, Tần Chiêu Ý nói, chị trước giờ chưa làm gì cả, bây giờ lại giả vờ quan tâm tôi làm gì. Lạc Nguyệt biết mình có lỗi, nhưng nàng không muốn cãi nhau với Tần Chiêu Ý ở đây. Xung quanh có nhiều người qua lại. Gần đây mọi người đều rất tò mò về Tần Chiêu Ý, một người lạ trên đảo, chắc chắn cô sẽ trở thành chủ đề bàn tán của họ. Lạc Nguyệt không muốn Tần Chiêu Ý bị như vậy. Chúng ta vào trong nói chuyện, Lạc Nguyệt nói, Tần Chiêu Ý lắc đầu. Trong phòng lạnh, Lạc Nguyệt mím môi không nói gì nữa. Nàng không biết phải giải thích với Tần Chiêu Ý như thế nào về sự rút lui của mình. Lạc Nguyệt từng nghĩ rằng Tần Chiêu Ý chỉ là cơn gió thoáng qua cuộc đời mình. Vì vậy nàng có thể tùy ý đùa giỡn tình cảm. Thực ra, đó chỉ là lời tự lừa dối bản thân. Nàng nghĩ rằng chơi đùa với một người đẹp như vậy thì không có gì phải hối hận cả. Nhưng không ngờ, nàng lại rơi vào quá sâu, quá nhanh. Vì vậy, nàng sợ hãi, rút lui. Tần Chiêu Ý không nhìn nàng nữa, cúi đầu xuống, bóng của hai người gần như chồng lên nhau dưới ánh nắng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ lại dường như rất xa. Tần Chiêu Ý hỏi nàng bằng một giọng điệu trầm tĩnh, trong veo, sao không trả lời tin nhắn của tôi? Ngay cả khi chất vấn, giọng nói của cô ấy cũng rất dịu dàng. Lạc Nguyệt sững sờ một lúc, mãi đến khi hiểu ra cô ấy đang nói gì, nàng mới trả lời tránh né. Chị đã trả lời rồi, Tần Chiêu Ý nói thẳng, là đêm đó, Lạc Nguyệt dừng lại, Tần Chiêu Ý không hề sợ hãi, Đêm chị hôn tôi, Lạc Nguyệt nhìn cô, ánh mắt thoáng qua sự hoảng loạn, rồi nàng đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới thì thầm, vào nhà rồi nói, Tần Chiêu Ý nhìn thẳng vào mắt nàng, sợ người khác biết à, Lạc Nguyệt mím môi, một bí mật nhỏ đã bị phơi bày, và Tần Chiêu Ý vẫn đang cố tình khiêu khích, dường như cô ấy không chịu bỏ qua chuyện này cho đến khi có kết quả. Lạc Nguyệt lạnh lùng nói, nếu em không đau nữa, vậy chị đi trước, ban đầu đến đây là vì lo lắng cho cô ấy, mà bây giờ trông cô ấy cũng khá hơn rồi, cô ấy còn có sức để cãi nhau với mình nữa. Nói xong, nàng định quay người rời đi, Tần Chiêu Ý tức giận nhìn bóng lưng của Lạc Nguyệt, không ngờ nàng lại đi thẳng như vậy, khi Lạc Nguyệt sắp ra khỏi sân. Tần Chiêu Ý không nhịn được gọi nàng, Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt dừng bước, Tần Chiêu Ý mềm lòng, em không có sức, dìu em vào với, Lạc Nguyệt quay đầu lại, nhìn cô dưới ánh nắng, em có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Tần Chiêu Ý ngước nhìn ánh nắng, từ từ gật đầu, được, những ngày này Tần Chiêu Ý rất buồn vì Lạc Nguyệt. Vì vậy khi Lạc Nguyệt chủ động đến tìm, cô muốn ép cô ấy nói ra sự thật. Nhưng không ngờ, càng ép, Lạc Nguyệt càng lùi xa. Cuối cùng, cô đành phải chấp nhận sự nhượng bộ của Lạc Nguyệt. Quay trở lại phòng, Lạc Nguyệt đắp chăn cho cô, lấy túi sưởi ấm đặt dưới chân và bụng cho cô. Tần Chiêu Ý cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Lạc Nguyệt bận rộn đi lại lại. Pha cho cô một cốc nước gừng, đóng kín cửa sổ, thậm chí nàng còn tưới nước cho cây trong phòng của Tần Chiêu Ý, làm xong mọi việc. Nàng ngồi yên lặng bên giường, Tần Chiêu Ý uống hết nửa cốc nước gừng, nhưng không thể uống thêm nữa. Cô vốn không thích vị gừng, ngay cả trong món ăn cũng không bao giờ ăn, nhưng vì Lạc Nguyệt đã chuẩn bị, cô mới uống được nửa cốc. Lạc Nguyệt nhìn cốc nước còn lại, nuôi cá à, Tần Chiêu Ý, cá nào lại bơi trong nước gừng? Lạc Nguyệt, không ngờ Tần Chiêu Ý lại phản bác một cách hợp lý như vậy. Lạc Nguyệt khựng lại một chút, nàng tiên cá, Tần Chiêu Ý sững sờ, rồi cười lên, không khí ngượng ngùng được hóa giải phần nào bởi câu nói đùa. Tiếp nối bầu không khí khá thoải mái đó. Lạc Nguyệt hỏi, em có đói không, muốn ăn gì không? Tần Chiêu Ý lắc đầu, mệt quá. Lạc Nguyệt đưa cốc nước gừng cho cô, uống xong rồi ngủ đi, giữa đêm muốn đi vệ sinh thì sao? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt, còn trẻ thế này. Lạc Nguyệt cũng trả lời một cách rất hợp lý, thận chắc còn khỏe lắm nhỉ. Tần Chiêu Ý, cũng ổn. Cuộc đối thoại vô nghĩa này, ngay cả dấu câu cũng toát lên sự lúng túng. Ngủ đi, Lạc Nguyệt nhượng bộ, đặt cốc xuống bàn, giọng nói dịu dàng, ngủ một giấc sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Tần Chiêu Ý đã trằn trọc suốt đêm qua, bây giờ thực sự không còn sức để tỉnh táo nữa. Nhưng khi có Lạc Nguyệt ở bên cạnh, cô lại không muốn ngủ, dù chỉ là nói chuyện phiếm một chút cũng được. Lạc Nguyệt lấy điện thoại ra, im lặng. Chị thì sao? Tần Chiêu Ý rúc vào chăn hỏi. Lạc Nguyệt dừng một chút, chậm rãi nói, chờ em ngủ rồi sẽ đi. Có thể, Tần Chiêu Ý mím môi, ngập ngừng đưa ra yêu cầu. Chờ em tỉnh dậy rồi hãy đi được không? Lạc Nguyệt, yêu cầu này hơi quá đáng. Dù sao cũng không ai biết Tần Chiêu Ý sẽ ngủ đến khi nào. Tần Chiêu Ý chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, chờ câu trả lời, sợ Lạc Nguyệt từ chối quá nhanh. Tần Chiêu Ý bổ sung, em chỉ ngủ một chút thôi, sẽ không lâu đâu, cẩn thận dè dặt. Không hiểu sao, bốn từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch, ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ chiếu vào, bao trùm lấy cô, khuôn mặt ấy như được tạo hóa ban tặng một vẻ đẹp hoàn hảo. Vốn dĩ sinh ra để làm loạn lòng người, mà giờ đây lại nhìn nàng với ánh mắt vừa lo lắng vừa thận trọng. Trái tim Lạc Nguyệt chợt mềm nhũn, thậm chí nàng còn tự trách mình vài câu trong lòng. Đối mặt với Tần Chiêu Ý như vậy, Lạc Nguyệt không thể nào nói lời chia tay. Nàng vô thức hạ giọng. Không sao, em ngủ thêm đi. Lạc Nguyệt nói, chị sẽ ở đây. Tần Chiêu Ý vẫn tỏ ra không tin tưởng nàng. Ánh mắt cô ấy như muốn nói, chị đã từng làm những chuyện hai mặt như vậy. Lạc Nguyệt vỗ nhẹ lên vai cô, như muốn an ủi, rồi kéo chăn lên đắp kín cho cô. Em yên tâm, khi em tỉnh dậy sẽ thấy chị ở đây. Tần Chiêu Ý nhắm mắt lại, cô đã cố gắng trò chuyện với Lạc Nguyệt thật lâu. Bây giờ đã đến giới hạn, hơi thở của cô trở nên đều đặn và sâu hơn. Giọng nói cũng yếu ớt hơn, nhưng vẫn cố gắng nói. Em sợ gặp ác mộng. Nói xong, hơi thở của cô trở nên đều đặn và dài. Tay Lạc Nguyệt vẫn còn dang lơ lửng trên không trung, không biết nên rút về hay để yên. Vài giây sau, Lạc Nguyệt vẫn nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, giống như dỗ một đứa trẻ đi ngủ. Dịu dàng nói, chị ở đây, không sao đâu, chị sẽ ở bên em. Mọi thứ mà nàng đã trăn trở bấy lâu nay dường như đã có câu trả lời. Tần Chiêu Ý ngủ rất ngon, không hề gặp ác mộng. Khi tỉnh dậy, Lạc Nguyệt đang chống tay lên bàn, cầm tựa vào lòng bàn tay, nhắm mắt ngủ gật, không biết là do thuốc giảm đau, túi sưởi ấm hay nước gừng mà cơn đau của Tần Chiêu Ý đã giảm đi rất nhiều. Cô thậm chí còn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì trước khi ngủ. Chỉ mơ hồ nhớ rằng cả hai đã cãi nhau. Nhưng cãi nhau về điều gì thì đã quên mất. Cô vẫn còn nhớ cảm giác chua xót trong lòng lúc đó. Và một chút hủy khuất. Có lẽ đó là vì cô đã trút bỏ hết mọi cảm xúc tích tụ trong những ngày qua. Nhưng khi tỉnh dậy nhìn thấy Lạc Nguyệt, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Tần Chiêu Ý chăm chú nhìn nàng. Làm sao có thể có người lại cứ đâm thẳng vào trái tim mình như vậy? Trên trán Lạc Nguyệt có một nốt mụn. Tần Chiêu Ý nhìn thấy mà thấy đáng yêu. Cô thậm chí còn muốn chạm vào nó. Nhưng tay cô vẫn còn ướt mồ hôi nên không dám đưa ra. Tần Chiêu Ý nghĩ, tại sao một người tốt như vậy lại không thể yêu mình chứ? Yêu mình một cách mãnh liệt, cuồng nhiệt như mình yêu nàng, lúc tiến lúc lùi trên bờ vực mơ hồ, khiến người ta không thể nắm bắt được. Tần Chiêu Ý vẫn đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên đối diện với một đôi mắt trong veo. Sáng rõ, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Còn chưa xem đủ à? Suy nghĩ của Tần Chiêu Ý lập tức bị kéo về hiện thực. Cô vội vàng quay đi, bị bắt gặp đang nhìn trộm, lại còn bị vạch trần ngay trước mặt. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Tần Chiêu Ý ho nhẹ một tiếng, biện hộ, em tưởng chị còn đang ngủ. Gần 5 phút rồi đấy. Lạc Nguyệt ngồi thẳng người, vươn vai nhẹ nhàng, xoay cổ để thư giãn cơ thể. Chị không thể giả vờ ngủ lâu hơn được nữa. Tần Chiêu Ý cảm thấy ngượng ngùng vì bị phát hiện. Nhỏ giọng phân trần, vậy sao chị không dậy sớm hơn? Lạc Nguyệt cười khẽ, vì em nhìn chăm chú quá. Tần Chiêu Ý lẩm bẩm. Cũng tại chị, Lạc Nguyệt nhìn cô, cuối cùng cũng không còn vẻ mệt mỏi như trước. Nàng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Còn bản thân nàng cũng đã nghĩ thông suốt, vứt bỏ hết những điều khiến mình băn khoăn, chỉ tập trung vào hiện tại. Giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn. Cô ý hỏi, em nói gì? Tần Chiêu Ý bực bội xoa đầu, tỏ vẻ bất cần. Em nói tại em. Lạc Nguyệt lắc đầu, sao lại trách em được? Tần Chiêu Ý khinh bỉ, không phải chị muốn trách em sao? Lạc Nguyệt khẳng định, là tại chị. Tần Chiêu Ý không ngờ Lạc Nguyệt lại sẵn sàng nhận lỗi như vậy. Cô hơi bất ngờ. Quả nhiên, giây tiếp theo Lạc Nguyệt nói một cách trêu chọc. Tại chị quá đẹp nên em mới nhìn ngắm như vậy đấy. Tần Chiêu Ý còn tự khen mình nữa. Tần Chiêu Ý cũng không ngại việc tình cảm của mình bị phát hiện. Bỏ qua sự ngượng ngùng ban đầu, nói thẳng, đúng vậy, tại chị. Lạc Nguyệt cười khẽ, khóe khóe miệng cong lên một nụ cười vừa buồn cười vừa thích thú. Có một sợi tóc không ngoan ngoãn rơi xuống trước mặt nàng. Cảnh tượng ấy đẹp như tranh vẽ. Tần Chiêu Ý không tự chủ được mà nhìn chằm chằm. Cho đến khi Lạc Nguyệt vẫy tay trước mặt cô mới sực tỉnh. Lạc Nguyệt hỏi, em nhìn chăm chú như vậy, là đang nhìn chị hay đang nhìn người khác qua chị? Tần Chiêu Ý không ngờ một ngày nào đó mình lại hoa si đến vậy. Dù sao cô cũng đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân trong giới giải trí, nhưng trước mặt Lạc Nguyệt, cô luôn cảm thấy mình như chưa từng trải đời. Nhưng điều đó cũng rất hợp lý. Ai yêu một người mà chẳng như vậy? Tuy nhiên, nhớ lại những hành động xa cách của Lạc Nguyệt trước đây, Tần Chiêu Ý không muốn thừa nhận điều đó. Cô chỉ cứng đầu nói, tất nhiên là đang nhìn người khác. Tần Chiêu Ý nói, chị hơi giống Lục Hân Nghiên, chị có biết không? Lạc Nguyệt sững sờ, nụ cười trên mặt cứng lại. Không ngờ Tần Chiêu Ý lại nghiêm túc nói ra câu này. Có lẽ chị không xem tin tức giải trí nên không biết Lục Hân Nghiên là ai. Tần Chiêu Ý nói, là nữ chính trong bộ phim mới của Trung Linh. Cô ấy rất nổi tiếng. Lạc Nguyệt, thật không? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý không chút do dự trả lời. Đương, nói được một chữ thì dừng lại. Nhìn thấy cơn bão trong mắt Lạc Nguyệt, cô đành phải nhượng bộ, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi phải thừa nhận mình đã nói dối. Bực bội quay mặt đi. Giả thôi, trong lòng Tần Chiêu Ý, Lục Hân Nghiên không thể sánh được với một sợi tóc của Lạc Nguyệt. Trước đây, mỗi lần gặp mặt, Tần Chiêu Ý chỉ chào hỏi qua loa rồi cúi đầu chơi điện thoại. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ người đó. Lạc Nguyệt cười, véo nhẹ cằm Tần Chiêu Ý. Giận chị à? Tần Chiêu Ý cáu kỉnh. Chị mà còn để ý chuyện em giận sao? Lạc Nguyệt hỏi lại, tại sao không? Chị chẳng bao giờ để ý đến em mà. Không ghen tị với Trung Dục. Hôn em chỉ là nhất thời xúc động. Mỗi ngày bận rộn đến mức chẳng nhớ ra em là ai. Tần Chiêu Ý nhìn thẳng vào mắt nàng, như thể đang đối đầu. Chỉ khi để ý đến ai đó thì mới tức giận được. Tại sao chị lại tức giận vì em? Lạc Nguyệt dừng một chút. Làm sao em biết chị không để ý? Thực ra nàng để ý đến mức sắp phát điên rồi. Nàng đã cố gắng kìm nén rất nhiều. Nếu không thì sao nàng lại quay lại đảo mặt trăng giữa chừng, chỉ vì nhìn thấy một bức ảnh mà vội vã trở về. Nàng chỉ không quen đặt tất cả những con bài lên bàn ngay từ đầu. Không giống như Tần Chiêu Ý, nàng còn có rất nhiều con bài dự phòng. Đối với nàng, những con bài này, những tình cảm mơ hồ này chính là tất cả. Tần Chiêu Ý lắc đầu nhẹ nhàng, phủ nhận. Chị chưa bao giờ nói là để ý. Chị cũng chưa bao giờ nói là không để ý, Lạc Nguyệt đáp. Tần Chiêu Ý nhìn chằm chằm vào nàng. Vậy là chị để ý? Lạc Nguyệt hỏi ngược lại. Em nghĩ sao? Tần Chiêu Ý mím môi, không theo lời Lạc Nguyệt mà nói. Lạc Nguyệt, chị lại làm thế này? Nàng lại dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, bắt cô phải đoán, nhưng cô đoán không ra. Tần Chiêu Ý nói, nếu em cảm nhận được sự quan tâm của chị, em sẽ không hỏi như vậy. Câu nói của chị chẳng có ý nghĩa gì cả. Lạc Nguyệt thấy Tần Chiêu Ý sắp mất kiên nhẫn, đang đứng trên bờ vực tức giận. Nàng thu lại mọi thủ đoạn đầy kéo, dịu dàng nói, để ý. Tần Chiêu Ý sững sờ, không ngờ Lạc Nguyệt lại chịu thừa nhận. Lạc Nguyệt tiếp tục, rất để ý. Câu nói được bổ sung thêm khiến Tần Chiêu Ý cảm thấy dễ chịu hơn. Cô không nhịn được mà cong môi cười, nhưng nhanh chóng kìm lại, sợ Lạc Nguyệt nhìn ra ý đồ của mình. Tần Chiêu Ý giả vờ buồn bực, vậy tại sao chị không nói sớm? Lạc Nguyệt im lặng, thật ra là nàng không dám nói, cũng không thể nói. Tần Chiêu Ý hỏi nàng, chị cứng đầu như vậy à? Lạc Nguyệt dừng lại một lúc, rồi nói một cách cứng nhắc, phải không? Tần Chiêu Ý, là miệng của chị. Tần Chiêu Ý bất lực, chị không biết à? còn hỏi lại em nữa. Thậm chí, Tần Chiêu Ý biết đây là thói quen nói chuyện của Lạc Nguyệt. Nàng luôn có thói quen hỏi ngược lại, nhưng Lạc Nguyệt lại mím môi. Chị không biết, nàng nói, em đã cảm nhận được, nên chị mới hỏi em. Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ, mang theo một chút hơi nóng ẩm. Cửa sổ đóng kín, căn phòng trở nên ngột ngạt, đến cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng hơn. Hơi thở của cả hai đều trở nên nóng rực, biểu cảm của Tần Chiêu Ý trở nên khó diễn tả. Cô nuốt một ngụm nước miếng, thậm chí cả tiếng ực cũng trở nên rõ ràng. Tần Chiêu Ý cố gắng tiến xa hơn. Em quên rồi, Lạc Nguyệt cũng chiều theo. Vậy thì, em có thể cảm nhận lại. Vừa dứt lời, Tần Chiêu Ý đã chủ động hôn lên. Lạc Nguyệt không hề né tránh, thậm chí còn để cho Tần Chiêu Ý cắn nhẹ lên môi. Sau khi kết thúc nụ hôn, Tần Chiêu Ý nghiêm túc nói. Mềm, Lạc Nguyệt cười khẽ. Còn gì nữa? Tần Chiêu Ý hỏi ngược lại. Còn gì nữa? Nói rồi lại tiến lại gần. Để em cảm nhận lại. Khác với sự cuồng nhiệt lần trước, lần này như một dòng suối nhỏ róc rách, chảy qua từng mạch máu trong cơ thể, bao bọc cơ thể bằng sự dịu dàng và ấm áp. Sau khi hôn xong, Tần Chiêu Ý vùi đầu vào cổ nàng, cố ý thở ra hơi nóng, thì thầm, đã nếm thử rồi, ngọt, cách chương.